Chương 992, kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ báo thủ canh tư. Không thể không nói chính là, lúc này Trương Lương từ nơi này đi ra tình cảnh, thật sự là quá mức hấp dẫn con mắt người khác, cũng không biết có người hay không nhắc qua. Làm kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ chứng kiến người phía dưới ở tổ đông nhiên hướng về hai bên đột ngột xa nhau thời điểm, là hắn biết, Trương Lương bình yên vô sự, nhưng cái này đám người chen lớn, lúc này lại giống như là biển khơi sóng lớn giống nhau. Tự động hướng phía hai bên xa nhau. Ở giữa con đường kia bên trên, Trương Lương đi từ từ, tất cả mọi người yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn, thế nhưng không có ai còn dám tiến lên nói một câu lời nói nhảm. Trương Lương dùng thực lực của hắn chứng minh rồi chính mình, trong lòng của mọi người cũng tin tưởng, hôm nay nhiều người như vậy, trên thực tế lại cũng không có thể lưu lại Trương Lương, bằng không, cũng sẽ không có dẫu mổ rẻn gì cùng thôi tồn tại, mà Trương Lương sẽ trở thành 0004 khu mạnh nhất bên thứ ba. Thế nhưng, trong ba người, đến cùng ai là mạnh nhất, ai có thể biết đâu không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên thực sự sống đi ra. Kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ nói lẩm bẩm nhìn phía dưới Trương Lương, cũng là cảm thấy có vài phần ngoài ý muốn. Trên bầu trời không biết khi nào thì bắt đầu mưa tích, đem trên mặt đất bẩn ố huyết tích một chút xíu toàn bộ cọ rửa sạch sẽ. Phía trước chiến đấu dấu vết lưu lại cũng ở đây trong mưa lớn cọ rửa vô hình. Lúc này Trương Lương đang đi trên đường, thẳng đến hắn cảm giác được một cổ khí tức cường đại từ bên trên truyền đến, người kia thực lực cường đại, so với chính mình vừa rồi đối mặt những người đó cộng lại còn mạnh hơn. Trương Lương thân thể hơi căng thẳng, tại hạ một người ý nghĩ chợt lóe lên, hắn đã phi thân lướt lên mái nhà, là ngươi là ta. Kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ hết ý nhìn trước mắt Trương Lương. Hắn không có nghĩ đến, mình cũng cách thật xa như vậy quan sát, lại còn có thể được Trương Lương phát hiện. Đại thúc, ngươi ở nơi này làm cái gì bởi vì kỳ dị xí mà ạ dạ tạ lúc này niên kỳ thoạt nhìn so với chính mình lớn hơn không ít, Trương Lương thẳng thắn như vậy xưng hô. Vốn là muốn nhìn ngươi một chút có cần hay không giúp một tay, bất quá bây giờ nhìn lại, chắc là không cần. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, kỳ dị xí mà ạ dạ tạ dứt khoát nói rằng, Ừ Trương Lương gật đầu, hắn cũng không tin tưởng kỳ dị xì mà ạ dạ tạ ý đồ đến, thế nhưng mới vừa rồi cục diện bên trong, hắn quả thực có thể độc lập ứng phó, giả như kỳ dị xì mà ạ dạ tạ xuất thủ, có thể hiện tại trấn nhiếp hiệu quả cũng sẽ không tốt như vậy. Hơn nữa, như vậy ngươi lực trấn nhiếp, cũng đã đạt tới điểm cao nhất đi. Kỳ dị xì mà ạ dạ tạ a a tiếu lên, hiển nhiên là đối với Trương Lương lúc này ở làm sự tình lòng biết rõ. Đại thúc ngươi cũng đã biết đối với kỳ dị xì mà ạ dạ tạ cảm kích, Trương Lương cũng không có cái gì ngoài ý muốn, có thể làm cho hắn cảm giác được khẩn trương và người nguy hiểm. Cái này thế giới cũng có thể lắc đắc không có mấy mới đúng, mà kỳ dị xì mà ạ dạ tạ có thể làm được điểm này, nói rõ hắn cũng không phải là cái gì kẻ đầu đường xó chợ, muốn có được mấy tin tức này thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Ừ, ta còn biết ngươi muốn trở thành bốn khu người quản lý. Những thứ này đau đầu đều bị ngươi giết, kế tiếp cũng liền dễ dàng. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ cười cười, đối với Trương Lương thẳng thắn rất là yêu thích. Trước ngươi không phải nói phải ly khai bốn khu, tại sao lại đã trở về? Trương Lương không có tiếp tục ở đây để tài bên trên trò chuyện nhiều, mà là nhắc tới kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ bỗng nhiên về tới bốn khu sự tình. Cái này, vẫn có chút ngoài ý liệu. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ nghe được cái này. Trên mặt thần tình thêm mấy phần thưa thớt. Làm sao vậy? Trương Lương sửng sốt một chút. Ta có hai đứa bé. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ hướng về phía Trương Lương nói rằng. Ừ Trương Lương gật đầu, bất quá điểm hết đầu sau đó hắn liền bỗng nhiên phản ứng lại. Cùng nhân loại sở sanh dựa theo kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ thực lực. Trương Lương phòng trừng, trước mắt vị đại thúc này thực lực, hẳn là so với dẫu mổ rẻn gì cùng thôi còn mạnh hơn, có thể làm cho hắn lộ ra như vậy thưa thớt lo lắng thần tình. Sẽ là cái gì sự tình, đã là không cần nói cũng biết. Không nghĩ tới ngươi đoán chuẩn như vậy. Kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ bên trên nhiều hơn một phần cười khổ. Hắn biết Trương Lương thông minh, nhưng không có ngờ tới hắn sẽ như vậy thông minh. Ngươi lần này trở về, là vì nhân loại kia nữ tử, vẫn là hai đứa bé kia. Trương Lương nhíu mày một cái. Hắn biết kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ hiện tại xuất hiện tại nơi đây, nhất định là có cái gì khó có thể giải quyết vấn đề, bằng không. Dựa theo sự cường đại của hắn, cũng không khả năng ở chỗ này lộ ra như vậy thưa thất thần tình ta là vì nàng trở về. Đang nói đến nàng thời điểm, kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ thần sắc cũng ôn nhu một chút, giống như là nhớ lại đáng giá gì kỷ niệm sự tình. Trương Lương không có mở miệng. Ta nghĩ muốn cứu của nàng, thế nhưng, nàng vẫn là chết. Nhìn trước mắt Trương Lương, kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ cảm xúc đống nhiên bắt đầu không khống chế được, con mắt đỏ như lệ quỷ. Ngươi bình tĩnh một chút. May mắn là, gặp được kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ răng rấp, Trương Lương lập tức tiến lên một bước, ngăn cản kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ, miễn cho lúc này mất khống chế hắn liền xông ra ngoài. Cảm ơn. Sau một lúc lâu, kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ mới có khống chế được tâm tình của mình. Hắn tất cả đều là khí lực đều giống như ở mảnh này khắc trong lúc đó biến mất không thấy tựa như, có chút tiết khí ngồi trên mặt đất. Ngươi không nên kích động như vậy là tốt rồi. Trương Lương khẽ thở dài một cái, hắn mặc dù không biết kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ trên người chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng chỉ là từ sau giả trên người vậy để cho người tâm tình kích động thoạt nhìn, liền không phải là cái gì tốt sự tình. Ta nghi tơ y dô y nàng chết thảm răng dấp. Ta liền kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ cũng không biết đã biết là thế nào, đang đối mặt Trương Lương thời điểm, lại có một loại gặp chi kỷ bạn tốt cảm giác, rõ ràng hai người chẳng qua là lần thứ hai gặp mặt mà thôi. 11 được rồi, tối hôm nay vốn là ở B đứng nhìn một hồi video, kết quả không có nghĩ tới là ngắn ngủn vài cái video cư nhiên để cho ta thẻ này bao lâu, các loại giảm sóc cũng không đủ, thực sự là phát điên muốn lật bản. Ghê tởm này giới hạn tốc độ. Ta bỗng nhiên bắt đầu tưởng niệm chết giang nhà.